Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2227, chương 2227, động thủ. Canh thứ nhất, Nam Thánh Sơn cùng Thái Hy Sơn ở ngoài. Có hay không ẩn núp thế giới trong gương ám tử? Không người biết được. Phương Tuấn Mi đám người, toàn từ Nam Thánh Sơn cùng Thái Hy Sơn đường lui truyền tống trận rời đi. Sau khi đi ra ngoài, chính là đi vào trời cao chỗ cực kỳ cao bên trong. Bởi vì to lớn thiên địa uy thế duyên cớ, bình thường tu sĩ căn bản là không có cách đến độ cao của bọn họ. Hai bang tu sĩ hội hợp sau, chính là đồng thời chạy tới Thất Ý Sơn. Phương Tuấn Mi đem Nam Phương Đạo Nhân cũng mang tới, nhưng không có đi gọi Dư Triều Tịch. Rốt cuộc Triều Dương Kiếm Tông bên trong chỉ có nàng một cái nhân tổ tọa chấn, một đám mười mấy cái nhân tổ cấp bậc tu sĩ ở trên trời xẹt qua, tình cờ bị một hai đồng dạng ở trên trời chỗ cực sâu bên trong đi một ít tu sĩ thần thức bắt lấy bóng dáng, mỗi người là hãi hồn phi phách tán. Không rõ lại là muốn xảy ra chuyện gì rồi. Lại là ba mười mấy năm qua đi, mọi người rốt cục chạy tới Thất Ý Sơn phụ cận. Hội hợp Cao Đức đám người, Long Cẩm Y ba người cũng đã đến. Mọi người gặp mặt, một phen hàn huyên không đề cập tới. Lần đầu tham gia loại này cảnh tượng hoành tráng hữu địch thì coi như tính tình lạnh lẽo cứng rắn đến đâu như thạch, cũng cảm giác được trở nên hưng phấn. Chư vị, Phương Tuấn Mi một tiếng lắng uống, trong hang động nhất thời yên tĩnh lại, đồng thời nhìn về phía hắn. Phương Tuấn Mi ánh mắt như điện, xem qua mọi người, một chuyến này hành động, đại cục làm trọng, xin mời chư vị không muốn vì tranh đoạt cực phẩm tiên thiên linh bảo mà tổn hại hai giới chi tranh đại cục. Âm thanh ở trong hang động cuồn cuộn vang vọng, lệnh trong lòng mọi người nghiêm nghị. Tiểu nữ kém hơn, mong rằng các vị tận lực cứu trợ. Phương Tuấn Mi lại nói, mọi người tự nhiên là gật đầu. Đệ Tam, Đoàn Trục Lộc tên tiểu tử này, nhất định phải chết. Phương Tuấn Mi lại nói một câu, người này quan hệ đến phương chi thủ phía bên kia an nguy, làm sao đều muốn giết. Bàn giao xong này ba câu, tựa hồ cũng lại không có cái gì có thể nói. Tuấn Mi, trận chiến này đánh như thế nào? Là sát quang, vẫn là bắt giữ mấy cái? Loạn Thế Đại gia hỏi. Vấn đề này, nghe tới rất trọng yếu. Những kia nhân tổ cấp bậc tu sĩ trong miệng, cũng có thể đào ra một điểm tin tức trọng yếu hơn đến. Hơn nữa rốt cuộc coi như đào, cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ chết với thiên phạt rồi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, nhưng là trước tiên cùng Long Cẩm Y trao đổi một cái ánh mắt, không cần đánh bắt giữ chủ ý rồi. Sau đó liền nói, những trí nhân kia cấp độ, trên người không có cái gì hữu dụng tin tức, lại lời thề ở thân. Những nhân tổ cấp bậc kia, nhìn như lợi hại, nhưng kỳ thực bọn họ tất cả đều là ở chúng ta trong thế giới này tu luyện ra. Đã từng cảnh giới cũng rất thấp, bí mật quan trọng nhất đều đang thiên sư thiên mệnh bọn họ trong đầu. Nói xong lại nói, hơn nữa bắt giữ bọn họ, còn muốn bốc lên bọn họ tự bạo nguy hiểm. Mọi người hiểu gật đầu, nhưng trên thực tế, Phương Tuấn Mi có một việc không có nói với bọn họ, đó chính là hắn còn có Tần Hưu lá bài này. Hắn cùng Long Cẩm Y đã thương lượng qua, phải giúp người này xung kích đến nhân tổ cảnh giới. Sau đó từ trong miệng hắn được càng nhiều tin tức, lại không nói nhiều. Mọi người chính là xuất phát ra động phủ đến, một chuỗi mười mấy bóng người bay vút đi, đợi được cho gọi ra tiên thần chi thân sau, lại đã biến thành hai mươi mấy nói. Đây tuyệt đối là nhân tổ vẫn lạc chi địa sau khi kết thúc lớn nhất một hồi hành động. Vạn dặm sơn dã lan tràn, xanh xanh biếc biếc. Lúc này đang lúc hoàng hôn, trong núi bao quanh sương ái, bao phủ các nơi, phiêu phiêu lại ngừng ngừng. Trong đó một chỗ, đặc biệt phá lệ một ít, sương mù màu trắng cũng không nhúc nhích. Vậy liền là Thất Ý Sơn. Xoạt xoạt xoạt, thời khắc này, tiếng xé gió rít liên tục. Phương Tuấn Mi đám người đồng thời đánh tới, rất nhanh, hùng vĩ tiếng gió liền điên cuồng gào thét thiên địa. Ba đạo màu đen nhánh thiên đạo dòng lũ từ ba cái một dạng phương hướng phát tiết mà ra, trực tiếp cứng oanh nổi lên trận pháp kia. Phương Tuấn Mi liền nhiệt huyết đan tâm kiếm đều lấy đi ra, phía sau lít nhà lít nhít cầm kiếm bóng dáng cùng xuất kiếm đến sau. Phương Tuấn Mi, Lục Dục đạo nhân, Nam Phương đạo nhân ba người chính là đồng thời động thủ trước, cho tới những tu sĩ khác lại là đại thể đi theo phía sau của hắn. Mọi người thấy Phương Tuấn Mi phía sau hầu như vô biên vô hạn vậy lan tràn đi ra ngoài cầm kiếm bóng dáng, đại thể là không hiểu ra sao, tâm thần ngơ ngác. Ngược lại Cao Đức thâm sâu sắc liếc mắt nhìn nhiệt huyết đan tâm kiếm dầm một mảnh kia chỉ có thể ngăn ngăn trí nhân trình độ trận pháp sương mù thế giới, hầu như là chớp mắt liền bị xông vỡ, hướng về trong bốn phía hất bay mà đi, bị mở ra một con đường đến. Ầm ầm ầm, sau đó chính là kịch liệt tiếng nổ vang lên, ánh mắt mọi người như điện, lập tức nhìn thấy sương mù màu trắng kia phía sau còn có một tầng quỷ dị màu xanh lam sương mù, càng mạnh mẽ tạm thời chống đối cái kia thiên đạo dòng lũ công kích. Nhân tổ cấp độ trận pháp, quả nhiên có tầng thứ hai. Phương Tuấn Mi xem trong mắt tinh mang lóe lên, càng thêm xác định bên trong tuyệt đối không thể là Phương Danh Dương rồi. Tiếp tục oanh lên, lần này phá trận tốc độ nhất định phải nhanh. Phương Tuấn Mi nhất định phải lấy ra thủ đoạn mạnh nhất. Trong chớp mắt, chính là đất rung núi chuyển, Thất Ý Sơn ở ngoài mặt đất lấy một cái khủng bố trạng thái, rạn nứt, đổ nát, trầm luân xuống, núi đá cây cỏ ào ào rơi vào vực sâu hắc ám bên trong. Phảng phất toàn bộ thế giới đều đang hướng đi tận thế phần cuối bình thường, động tĩnh lớn như vậy, hiển nhiên cũng là lập tức đã kinh động Thất Ý Sơn bên trong tu sĩ. Xoạt xoạt xoạt, lần lượt từng bóng người là như bay từ các nơi động phủ trong phòng lướt đi ra, trong đó có chút ít nhân tổ cảnh giới, trước thủ vệ phần sơn thế giới thanh niên áo bào đen kia, đái lão quỷ, bạch y kiếm chủ đám người đều ở trong đó, cũng có một cái lông mày rậm mắt hổ thanh niên. Hai cái lông mày kia vừa nặng vừa đen, dáng vẻ cùng Phương Chi Thủ giống như đúc, không cần nhiều lời chính là Đoàn Trục Lộc. Đi, chỉ thần thức chui ra liếc mắt nhìn bạch y kiếm chủ các loại một đám đại lão, liền tất cả đều lộ ra ra đầu thẳng nổ, hồn phi phách tán biểu tình đến. Thanh niên áo bào đen kia hầu như là rít gào lên nói rằng, dứt tiếng đồng thời hướng về một cái hướng khác sương mù thung lũng lướt đi ra ngoài, nơi đó hiển nhiên là đường lui truyền tống trận vị trí. Ngược lại cái kia Đoàn Trục Lộc ở đột nhiên cắn răng một cái sau lại là hướng về trong một phương hướng khác lướt đi ra ngoài. Ầm ầm ầm, hầu như ở mọi người lao đi trong nháy mắt, trời long đất lở âm thanh đột nhiên truyền đến. Cái kia tầng đại trận thứ hai ở trong thời gian rất ngắn liền bị Phương Tuấn Mi nổ ra một đạo có thể ra vào miệng nhỏ đến. Loạch xoạch, Phương Tuấn Mi vẫn không có xông tới, Long Cẩm Y cùng Nam Cung Tòng Vân tiên thần chi thân trước hết lướt vào linh hồn chủ tể phong bảo. Long Cẩm Y gầm lên một tiếng, thân ở trong hư không, bàn tay hướng xuống nhấn một cái, một mảnh màu vàng đen quái dị bão táp từ trong lòng bàn tay của hắn sinh ra, gào thét hướng phía dưới cuốn tập mà đi. Tiếng quỷ khóc sói chu truyền vang, nhị thập tứ khí tiết kinh thần kiếm ấn chi thanh minh. Nam Cung Tòng Vân đồng dạng lấy ra công kích linh hồn thủ đoạn, nhưng vẫn là hắn thủ đoạn cũ tên, nhưng hoàn toàn một lần nữa thôi diễn qua. Ngón này thanh minh chính là trong đó một thức công kích linh hồn thần thông. Chiêu này vừa ra, màu vàng đen kiếm ấn tràn ngập, sáng sủa sơn giã, nhất thời mưa dồn dập lên, làm người đoạn hồn khổ tâm vậy thất lạc khí tức, hướng phía dưới trong thiên địa cuốn tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.